siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2161, bạo lực oanh tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Ngọc Nhai bọn hắn đang khổ chiến, đột nhiên nghe được nơi xa tựa hồ có tiếng nổ vang lên, ẩn ẩn có tia sáng xuyên qua lít nha lít nhít, dị trùng bầy xuyên thấu qua tới, dị trùng bầy bạo động càng thêm lợi hại, giống như có chút bất an bộ dáng. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, chấn bọn hắn màng nhĩ đều có chút đau, lần này bọn hắn xem rõ ràng, chỉ gặp một đóa cây nấm ánh sáng mây tại cách đó không xa dị trùng bầy bên trong nổ tung, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem mảng lớn thua chuồn chuồn dị trùng trực tiếp nổ thịt nát xương tan. Ầm ầm, ầm ầm, một đóa lại một đóa kinh khủng cây nấm ánh sáng mây tại dị trùng trong đám đó nổ tung, mảng lớn chuồn chuồn dị trùng bị oanh sát, rất nhanh bên kia thì tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Chỉ gặp một cái huyết sắc thon dài thân ảnh tại khói lửa cùng bụi trong đi tới, trong tay mang theo một cái pháo hỏa tiễn đồng, vừa đi vừa bắn ra đạn hỏa tiễn, đối bốn phía tùy ý oanh tạc. Từng phát đạn hỏa tiễn tại bốn phía bạo tạc, hình thành từng đóa to lớn mây hình nấm, kim loại đại địa cùng chuồn chuồn dị trùng bị cùng một chỗ nổ nát vụn, thi thể cùng đá vụn khắp nơi bắn bay. Tại loạn thi đá vụn vẩy ra bên trong, quang diễm, sương mù cùng bụi bặm bao phủ dưới, cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm phảng phất hóa thân hủy diệt cuồng đồ, vừa đi đến một bên không ngừng oanh ra đạn hỏa tiễn, hỏa lực lướt qua bốn phía một vùng phế tích. Tại cái kia cuồng bạo thân ảnh màu đỏ ngòm trên bờ vai còn ngồi một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, đang một mặt tò mò đánh giá bốn phía cái kia xinh đẹp an tĩnh khuôn mặt cùng bốn phía kinh khủng bạo tạc hình thành mãnh liệt đối lập. Hàn Sâm, Ngọc Nhai các loại Chấn Thiên Cung đệ tử nhìn thấy thân ảnh kia vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai coi là Hàn Sâm đã bị cái kia kinh khủng thú nhỏ giết chết, ai biết chẳng những không có chết đi, lại còn tại bọn hắn gặp nạn thời điểm then chốt xuất hiện. Xem Hàn Sâm cái kia đạn hỏa tiễn uy lực trực tiếp đem mảng lớn hầu tước cấp dị trùng nổ chết, công tước cấp đều bị tạc thành trọng thương, hiển nhiên uy lực đại tăng, tựa hồ đã tấn thăng đến hầu tước cấp. Hàn Sâm vốn là tính toán đợi đến phong bạo gián đoạn thời điểm trở ra, có thể uống nhiều một chút kim loại dị hóa dịch củng cố một cái, thế nhưng là Chấn Thiên Cung đệ tử gặp nạn, hắn đành phải sớm từ kim loại cự thần thành bên trong đi ra. Mang theo chú ngữ biến thành súng phóng tên lửa tùy ý khai hỏa, đánh nổ khắp nơi đều là mây hình nấm bay lên. Gia hỏa này, chỉ là vừa mới tấn thăng hầu tước mà thôi à, Long Cửu nhìn thấy những cái kia đạn hỏa tiễn uy lực đã sớm trợn mắt hốc mồm, thực sự khó mà tin được đó chỉ là hầu tước cấp lực lượng. Long Bát cũng là sắc mặt đại biến, chỉ nhìn cái kia uy lực nổ tung, liền hắn cũng không dám lấy Hoàng Kim Long đích thân trải qua thử chọi cứng lực lượng như vậy, một cái hầu tước lại có thể oanh ra khủng bố như vậy lực lượng, hơn nữa còn là phạm vi lớn công kích, quả thực để cho người ta không thể tin được. Nhìn xem những cái kia công tước cấp dị trùng đều bị tạc thành trọng thương, Can sắc mặt thảm biến nói. Lực lượng thật đáng sợ, lực lượng như vậy cũng chỉ là vừa mới tấn thăng hầu tước, nếu như hắn sớm một chút tấn thăng hầu tước nói không chừng có thể cùng Kim Tệ Cô Trúc bọn hắn phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái gì gen thuật, làm sao uy lực vậy mà khủng bố như vậy? Nhìn chung toàn bộ gen đại vũ trụ, luận lực phá hoại chỉ sợ làm kể ra Hàn cư sĩ làm thứ nhất, liên Kim Tệ cùng Cô Trúc cường giả như vậy đều không thể tới địch nổi. Phật tộc hầu tước tán thán nói. Tất cả mọi người đối với Phật tộc hầu tước lòng có đồng cảm, như vậy uy lực tuyệt đối có 102 hầu tước cấp, coi như Long Bát sử dụng phá tà long lực đem lực lượng ngưng tụ với một điểm, chỉ sợ lực phá hoại cũng không bằng Hàn Sâm đạn hỏa tiễn. Càng đáng sợ cái kia lại còn là phạm vi lớn gen thuật, uy lực như vậy thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, không thể tin được lại là xuất từ một cái hầu tước chi thân. Hàn Sâm toàn lực oanh kích dưới, liền cái kia che khuất bầu trời không sợ chết dị trùng bầy đều run rẩy lên, không kiêng nể gì cả nã pháo Hàn Sâm, quả thực chính là một người hình hỏa pháo, từng mảnh nhỏ dị trùng bị hắn oanh sát, công tước cấp dị trùng đều chịu không được hắn điên cuồng oanh tạc. Ầm ầm, ầm ầm, cả vùng đều đang run sợ, dị trùng bọn họ đều là tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, tại hỏa lực tiếng nổ bên trong bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Nếu có cái gì là một pháo không giải quyết được, vậy liền lại đến một pháo. Oanh, Hàn Sâm mang theo pháo hỏa tiễn, giống như là mang theo thêm rừng súng máy, lại là một pháo hướng về phụ cận dị trùng bầy bên trong đánh tới, bạo tạc sinh ra ánh sáng mây cùng sóng xung kích lập tức đem mảng lớn dị trùng hòa tan tại hỏa lực quang diễm bên trong. Săn giết hầu tước cấp dị trùng, trong đầu không ngừng vang lên săn giết thanh âm, đã liên thành một mảnh, không phân rõ đến cùng đề pháp cái gì, không gì không phá đánh đâu thắng đó, đã không cách nào hình dung Hàn Sâm hiện tại cuồng bạo. Đó cũng không phải chú ngữ tấn thăng hầu tước sau đạt được đặc thù lực lượng, chỉ là Hàn Sâm lực lượng bản thân tăng thêm mới nghiên cứu oanh thiên lục phá. Hàn Sâm lực lượng bản thân đã phi thường khủng bố, đủ để xưng bá hầu tước cấp, lại thêm từ oanh thiên lục phá, bên trong nghiên cứu ra được đụng nhau lực bạo phá, thật là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, Hàn Sâm cảm giác tự mình một người có thể đánh nổ một cái ngân hà hạm đội. Chú ngữ tấn thăng hầu tước sau, Hàn Sâm nhàn rỗi cũng không có việc gì, thì nghiên cứu một cái oanh thiên lục phá, lấy động huyền kinh động huyền nhập vi chi năng, tăng thêm thần hóa đồng kính năng lực phân tích, Hàn Sâm luyện lên oanh thiên lục phá, đến tốc độ nhanh kinh người. Đương nhiên, Hàn Sâm hay là lấy một điểm xảo, oanh thiên lục phá sinh ra uy lực liên chính hắn cũng ngăn không được, sở dĩ hắn liền đem oanh thiên lục phá lực lượng viết vào chú ngữ đạn pháo cùng viên đạn phía trên, sau đó cự ly xa oanh kích dạng này liền sẽ không nguy hiểm cho tự thân. Không nghĩ tới cả hai quả thực chính là tuyệt phối, đạn pháo cùng viên đạn kèm theo oanh thiên lục phá, đụng nhau lực bạo phá lượng, mặc dù bây giờ Hàn Sâm mới chỉ nghiên cứu ra đệ nhất phá, liền đã làm cho pháo hỏa tiễn uy lực đạt tới loại này kinh khủng cảnh giới. Liền những cái kia công tước cấp dị trùng cũng đỡ không nổi hắn hai pháo chi uy, một người một cái súng phóng tên lửa lực lượng thì ngạnh sinh sinh chế trụ một cái dị trùng bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Bát Ngọc Nhai bọn hắn bắt đầu còn tại phối hợp Hàn Sâm chiến đấu, về sau đều ngừng lại, hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm ở nơi đó điên cuồng tứ ngược. Bốn phía khắp nơi đều là phế tích tàn thi cùng khói lửa che khuất bầu trời dị trùng bầy, ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm đánh nổ bốn tán mà trốn, phát ra từng tiếng quái dị rên rỉ. Bây giờ nhìn lấy Hàn Sâm cùng bốn phía không ngừng phát sinh nổ lớn, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Để ra hỏa so hủy diệt tộc còn mẹ nó hủy diệt, hắn mới là thật hủy diệt tộc a, đầy trời dị trùng chạy trốn, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, quả thực tựa như là địa ngục mộ địa. Hàn Sâm mang theo súng phóng tên lửa, bả vai lấy ngồi tiểu nữ hài, đạp trên phế tích từng bước một đi tới, vậy mà để Long Bát bọn hắn cũng nhịn không được lạnh cả tim, theo bản năng rút lui hai bước. Ngọc Nhai, chúng ta người đều không có sao chứ? Hàn Sâm ánh mắt từ Ngọc Nhai các đệ tử trên thân đảo qua. Không, không có việc gì, đều vô sự, luôn luôn lão luyện thành thục Ngọc Nhai, đều có chút bị chấn động chưa có lấy lại tinh thần đến, bị Hàn Sâm hỏi lên như vậy, đầu óc lúc này mới bắt đầu vận hành. Hàn sư, ngươi cái này gen thuật quá mạnh, Bạch Chân cũng không để ý nhiều như vậy, đã hưng phấn kêu lên. Quá bá khí, đây mới thật sự là vô địch a, liên công tước cấp dị trùng đều bị tươi sống nổ chết quá giật a, nếu là Hàn sư sớm một chút tấn thăng hầu tước cấp đệ nhất còn có kim tệ chuyện gì. Một đám chấn thiên cung đệ tử lấy lại tinh thần hưng phấn nghị luận, trong lúc bất chi bất giác đều đã vận dụng đối đạo sư tôn xưng, vừa rồi kinh khủng hỏa lực oanh tạc thực sự cho bọn hắn lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, để bọn hắn không tự chủ dùng kính ngữ, không có cảm giác bất luận cái gì không ổn. Cách chương.